Chương 803, Lôi đạo chính pháp. Đạo linh cảnh liền có thể trở thành chúa tể một giới, tại ngàn vạn đạo giới bên trong không dám nói là GN như không tôn nở ta y, nhưng tuyệt đối cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Mà cái thân phận này có khả năng mang cho Khương Vân chỗ tốt chi đại, càng là vô pháp tưởng tượng giới, liền là giới chủ gia chỉ cần thân ở nhà của mình, như vậy giới chủ tự nhiên có thể lợi dụng trong nhà hết thể tài nguyên, hết thể lực lượng, từ đó phát huy ra vượt xa hắn chân chính tu vi cảnh giới thực lực cường đại. Cái này mới là giới chủ chân chính chỗ kinh khủng. Mặc dù loại này vượt xa bình thường phát huy QNZ có hạn mức cao nhất, nhưng trừ phi thật là gặp siêu việt tự thân quá nhiều cường giả, bằng không, giới chủ tại thế giới của mình bên trong, tiểu cơ hồ là vô địch tồn tại. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể trưởng khống vô số sinh linh sinh tử. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Khương Vân cũng không tính là huyết đạo giới chủ nhân chân chính, dù sao hắn cái chủ nhân này thân phận là huyết đông lưu tạm thời đưa cho hắn. Chỉ bất quá, huyết đông lưu mặc dù là huyết đạo giới chi chủ, nhưng là hắn bị thất tinh đạo phong chấn áp tại ngục bên trong ngục, căn bản không phát huy được mảy may giới chủ thực lực, cũng làm cho giới khác chu thân phận, chỉ còn trên danh nghĩa, để huyết đạo giới từng ấy năm tới nay như vậy, giống như là không có giới chủ tồn tại. Mà bây giờ hắn đem cái thân phận này đưa cho Khương Vân, Khương Vân lại có thể không bị bất kỳ hạn chế. Bởi vậy, Khương Vân một khi rời đi cái này ngục bên trong ngục, trở lại huyết đạo giới, như vậy huyết đạo giới bên trong liền sẽ nên đón xa cách đã lâu chủ nhân. Dù chỉ là tạm thời chủ nhân, cũng làm cho hắn tại huyết đạo giới bên trong có khả năng phát huy ra thực lực, cường đại đáng sợ. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể mượn toàn bộ huyết đạo giới lực lượng, đối những người khác tu vi tiến hành áp chế, mà chính hắn thì có thế vượt xa bình thường phát huy. Song phương thực lực cứ kéo dài tình huống như thế, liền để hắn hơn xa trước kia muốn cường đại hơn rất nhiều. Bất quá, Khương Vân bây giờ lại cũng không hề để ý chính mình lấy được cái này huyết đạo giới chi chủ thân phận, mà là cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một đạo kim sắc lôi đình. Đạo này kim sắc lôi đình là Khương Vân lôi đình đạo thân theo lôi lăng đạo linh phân thân bên trong lấy được. Lôi đình đạo thân tại 3 năm này thời gian, cũng thành công đem lôi cúc thiên châu bên trong hai đạo đạo lôi hoàn toàn thôn phệ dung hợp. 4A giờ chính như Khương Vân lúc trước suy đoán như thế, lôi đình đạo thân tu vi cảnh giới đã vượt qua bản tôn, đạt đến đạo linh cảnh đỉnh phong. Về phần hắn cố ý lưu lại đạo này kim sắc lôi đỉnh, là bởi vì trong đó, Khương Vân vờ ơ y ma cảm thấy chính mình đại sư huynh Đông Phương Bắc khí tức. Nói cách khác, năm đó đại sư huynh cái kia đạo thần thức, cũng không có tiêu tán, mà là không biết dùng phương pháp gì, vờ ơ y ma dung nhập đạo này kim sắc lôi đỉnh, đa trô nở va ho lôi lăng đạo linh phân thân bên trong. Nguyên bản, Đông Phương Bắc thần thức hẳn là bảo trì thanh tỉnh, nhưng khi sơ lôi lăng đạo linh phân thân muốn chạy trốn thời điểm, cuối cùng lại quỷ thần xui khiến chủ động trở về. Chính là bởi vì Đông Phương Bắc trong bóng tối tương trợ. Như thế tương trợ, hao hết Đông Phương Bắc thần thức cuối cùng một tia lực lượng, cho nên để hắn không thể không lâm vào ngủ say. Kỳ thật, coi như đạo này thần thức thật biến mất, đối với Đông Phương Bắc bản tôn cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là đã đây là đại sư huynh thần thức, như vậy Khương Vân đương nhiên sẽ không đi đem nó thôn phệ. Đem đạo này kim sắc lôi đình cẩn thận thu nhập thể nội nấp kỹ về sau, Khương Vân hai mắt một lần nữa nhắm lại. Bây giờ hắn cũng coi là cái này ngục bên trong ngục chủ nhân. Sở dĩ tâm niệm vừa động, liền có thể đem toàn bộ ngục bên trong ngục tình hình nhìn rõ ràng. Ngay sau đó, liền thấy vô số quang mang hướng về hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bay tới. Những này, đều là vô số năm qua, chết bởi nơi này toàn bộ sinh linh trên người chữa vật pháp khí. Những này pháp khí tại chủ nhân của bọn chúng tử vong về sau, tất cả đều biến thành vật vô chủ, lưu tại nơi này cũng là lãng phí, sở dĩ Khương Vân đương nhiên sẽ không khách khí. Khương Vân thần thức đảo qua những này chữa vật giới chỉ. Ở trong đó phát hiện không ít đồ tốt, mà hắn QNZ không có thời gian đi từng cái xem xét, trước tất cả đều thu vào. Làm xong những này, Khương Vân lần nữa mở mắt, nhìn về phía không viễn chi chỗ kia đã chết không thể chết lại lôi lăng thi thể. Mặc dù đi qua thời gian 3 năm, nhưng là lôi đình làm đạo tính cảnh hậu kỳ cường giả, nhục thân quá cường hãn, cho nên không có chút nào hư thối. Tự nhiên, Khương Vân đồng dạng như pháp pháo chế, lấy xuống trên người hắn chứa vật pháp khí. Mặc dù giết chết lôi lăng, để Khương Vân treo chọc tới lôi cúc thiên chủ cái này một đại cương địch, nhưng dù sao cũng là lôi lăng muốn giết hắn trước đây, sở dĩ Khương Vân cũng không cảm thấy mình có lỗi gì. Mà khi Khương Vân đảo qua lôi lăng chữ vật pháp khí thời điểm, dù là dùng sự chấn định của hắn, cũng là nhịn không được hít một hơi thật sâu. Bởi vì cái này lôi lăng chữ vật pháp khí bên trong cất giữ, thật sự là quá mức phong phú, thậm chí trước đó kia sở hữu chữ vật pháp khí bên trong đồ vật, chung vào một chỗ, cũng vô pháp quá đánh đồng. Vẹn vẹn là linh thạch tiểu có sắp tới 100 vạn khối, mà lại kém nhất cũng là tứ phẩm, thậm chí còn có một khối cửu phẩm linh thạch. Bất quá đây cũng là bình thường, lôi lăng đã là đạo tam cung thượng sứ đại nhân, lại là lôi cúc thiên chủ trực hệ hậu nhân, hai cái này thân phận chung vào một chỗ, để địa vị của hắn vô cùng siêu nhiên, thậm chí đều mạnh hơn cửu đại đạo tông đạo tử. Mặc dù chữ vật pháp khí bên trong đồ vật mang cho Khương Vân cực lớn mừng rỡ, nhưng là chân chính để Khương Vân cảm thấy hưng phấn, liền là Lôi Lăng trên thân, vẫn còn có một bản tên là Lôi Đạo Chính Pháp Công Pháp. Bộ công pháp này tự nhiên là Lôi Cúc Thiên Chi Vật, trong đó ghi chép lôi đỉnh phương pháp tu luyện, cùng đại lượng lôi đỉnh thuật pháp. Khương Vân đã sớm có được lôi đỉnh đạo thân, cũng có thể phóng xuất ra kim sắc lôi đỉnh, nhưng là cho tới bây giờ hắn mới biết được, chính mình thả ra kim sắc lôi đỉnh kỳ thật cũng không phải là kiếp lôi, mà là thiên lôi, uy lực nhỏ hơn rất nhiều. Nếu như muốn đem thiên lôi chuyển hóa làm kiếp lôi, như vậy còn cần phối hợp đặc thù ấn quyết đến tiến hành chuyển đổi. Chỉ cần Khương Vân đem bộ công pháp này học được, như vậy từ đó về sau, hắn liền như là Lôi Lăng bọn hắn đồng dạng, có được thế thiên hành xử kiếp lôi năng lực, để hắn lại nhiều một tấm cường đại át chủ bài. Tại xác định Lôi Lăng trên thân lại không còn bất luận cái gì đáng giá lưu lại chi vật về sau, Khương Vân trong tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm, chuẩn bị đem Lôi Lăng thi thể thiêu hủy, hủy thi diệt tích. Nhưng vào lúc này, bàn tay của hắn lại là bỗng nhiên đứng tại không trung, con mắt hơi chuyển động, hỏa diễm tiêu tán ra, tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện vô diễm khôi đăng. Tô Dương nương theo lấy Khương Vân thanh âm vang lên, vô diễm khôi đăng bên trong Tô Dương thân thể lập tức kìm lòng không được dùng mình một cái, nhỏ giọng nói, tiểu tổ tông này lại có tìm ta có chuyện gì, ta cái này tu vi vừa mới khôi phục mới mấy ngày, đáng chết kỳ thật Tô Dương lần trước trợ giúp Khương Vân xuất thủ, là tại Sơn Hải giới bên trong công kích Nhạc Thành, đến bây giờ đều đã đi qua hơn 7 năm thời gian, tu vi cũng sớm đã hoàn toàn khôi phục. Mặc dù Tô Dương căn bản không muốn phản ứng Khương Vân, nhưng cũng không dám không để ý tới, chỉ có thể mở miệng đáp ứng nói, chủ nhân, lão nô tại ngươi ra thoáng cái, ta có phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật Tô Dương nao nao, nhưng ngay sau đó liền mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết, tiểu tổ tông này lại tại thăm dò ta, còn có hết hay không cứ việc trong lòng hận cực. Nhưng Tô Dương ngoài miệng lại đại nghĩa lâm nhiên nói, chủ nhân, vô công bất thủ lộc, lão nô đi. Theo chủ nhân đã lâu, cu nở dê không có lập xuống công lao gì, một mực thẹn trong lòng, nào dám muốn chủ nhân lễ vật. Khương Vân nói, ngươi trước ra nhìn xem, lễ vật này ngươi hài lòng hay không, sau đó lại cân nhở ở cờ muốn hay không. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, trốn tránh không thấy cu nở dê không có khả năng. Thôi thôi, tiểu nhìn xem tiểu tổ tông này, lại tại đùa nghịch hoa chiêu gì đi qua. Liên tục cân nhắc về sau, Tô Dương rốt cục vẫn là xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, nhưng là nhìn không chớp mắt, hai mắt chỉ là nhìn chằm chằm Khương Vân, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết mà nói, chủ nhân, lão nô nói qua, có thể đi theo chủ nhân bên người, đối với lão nô tới nói đã là thiên đại phúc phận. Lão nô thật không cần bất luận cái gì lễ vật. Khương Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói, kia, một cô đạo tính cảnh hậu kỳ cường giả nhục thân, ngươi cũng không cần.